Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, Minato trở về. Cái gọi là hổ phụ không khuyển tử. Shikamaru trí thông minh tuyệt đối là giới ninja đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí so nó phụ thân Shikaku còn muốn xuất sắc. Tại chính trị, bố cục phương diện cũng có được thực lực kinh người. Nguyên tắc bên trong, hắn nhưng là trở thành đệ thất Naruto phụ tá đắc lực. Konoha nhân vật số 2, Naruto cái này thần kinh không ổn định Hokage, có thể an ổn ngồi ở vị trí này. Shikamaru trợ giúp không thể bỏ qua công lao. Shinosuke mang Shikamaru tham gia ngũ Kage đại hội, cũng là dự định rèn luyện đối phương. Ngũ Kage đại hội khẳng định là đại sự, cho nên không thể không thông chi trưởng lão đoàn họp. Liền ngay cả lúc đầu đều rời khỏi trưởng lão đoàn lão đầu tử, đều xuất hiện tại trên bàn hội nghị. Bây giờ Konoha trưởng lão đoàn danh sách thành viên: Shikamei, Uchiha Fugaku, Hyuga Hayashi, Minato, Sunet, 5 người này. Về phần trước kia Mitokado Homura, ưu thế tên Koharu cái gì sớm đã bị bách về hưu. Rất rõ ràng, cái này 5 vị trưởng lão đoàn thành viên đều là người một nhà. Tất cả đều là Hokage phe phái. Hiện nay, Konoha chỉ có một cái phe phái. Cái kia chính là Hokage phe phái. So trước kia lão đầu tử đệ tam cầm quyền thời điểm thật tốt hơn nhiều. Lão đầu tử khi đó còn có cái tử địch Danzo. Bây giờ Konoha đã trải qua Sunet cùng Shinosuke hai đời Hokage. Cái gọi là Hokage phe phái chính trị tử địch đã sớm tại Sunet thời kỳ liền bị trừ sạch sẽ. Hiện tại Konoha liền một cái Hokage phe phái. Tất cả đều là Hokage định đoạt. Sunet nghi ngờ 557 dựng không có tới. Minato ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng không có tới. Cho nên lần này hội nghị chỉ có Shikamei, Uchiha Fugaku, Hyuga Hayashi, Đệ Tam, cùng Shinosuke 5 người tham gia. Shinosuke chỉ là đem ngũ Kage đại hội sự tình nói một lần, sau đó liền rời đi phòng họp. Raikik đã nói mình muốn tổ chức ngũ Kage đại lại đối phó Akatsuki. Cụ thể làm sao cái hành động, trên thư không nói. Tại Shinosuke xem ra, thảo luận những này là không có ích lợi gì. Konoha thôn bên ngoài, Minato, Itachi, Shisui 3 người xuất hiện tại cửa ra vào. Người giữ cửa Izumo cùng Kotetsu vừa muốn đi lên cùng 3 vị đại lão chào hỏi, kết quả nhìn thấy 3 người phân hai cái phương hướng bay đi. Chào hỏi tay ngừng tại trong giữa không trung. Làm sao vậy? Minato đại nhân giống như rất gấp bộ dáng, Kotetsu nói thầm lấy. Izumo vỗ vỗ bả vai của đối phương. Minato đại nhân nhưng là đại nhân vật, lại là Hokage đại nhân thân tín, đoán chừng thật là có cái đại sự gì a. Minato đi chính là Shinosuke trong nhà. Hắn tìm cũng không phải là Shinosuke, mà là Sunet, Musashi âm dương độn trọng thương. Dưới sự bất đắc dĩ, Minato dùng Kuchiyose quyền trục triệu hoán ra Kasuyu. Cái sau cũng vô pháp trị liệu, chỉ có thể đem thông linh đến Shikosurin, áp chế Musashi thương thế. Mà trong khoảng thời gian này, Minato bọn người tranh thủ thời gian trở lại Konoha. Hiện tại Minato tìm Sunet chính là vì cùng Sunet nói rõ Musashi thương thế, để nó trị liệu, cùng đem Kasuyu triệu hoán đi ra. Về phần Shisui cùng Itachi thì là đi gặp Shinosuke, hồi báo một chút nhiệm vụ tình huống cùng Musashi trọng thương tin tức. Thật sao? Hokage văn phòng. Shinosuke nghe được hai người báo cáo, đứng dậy, đồng thời cầm qua chứa bát vĩ cùng nhị vĩ quyển trục. Đi Konoha bệnh viện, một nhóm 3 người cộng thêm Sai cùng Tin. 5 người đi hướng Konoha bệnh viện. Khi 5 người đến Konoha bệnh viện thời điểm, Minato cùng Sunet đã đến. Shinosuke đi đến Sunet trước mặt, vịn đối phương. Bây giờ Sunet mang thai đã hơn 8 tháng. Có lẽ tiếp qua hơn nửa tháng liền sẽ sinh nở. Ngươi tới làm gì? Musashi thương thế giao cho Kanako liền tốt. Ngươi không thể tiêu hao quá nhiều tinh thần. Root Ninja đã thông chi Kanako. Khi biết Kaka của mình sau khi trọng thương, cái sau vội vội vàng vàng từ Root chạy tới Konoha bệnh viện. Kanako thật xin lỗi, Musashi là vì bảo hộ ta mới ngăn cản một kiếm kia. Nhìn thấy vẻ mặt vội vàng Kanako, Itachi mang theo vẻ áy náy đi đến trước mặt của nàng nói ra. Kanako khẽ cắn bờ môi nhìn xem Itachi, hữu tâm muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không cách nào nói ra miệng, chỉ có thể sâu kín nói ra. Đây là Kaka lựa chọn, người không cần xin lỗi, một cái là người mình thích, một cái là mình thân nhân duy nhất. Kanako có thể làm sao? Đi vào phòng trị liệu, Kanako thông linh ra Kasuyu, bởi vì nàng là chữa bệnh ninja. Có lẽ là trước đó Sunet liền đem Kasuyu Kuchiyose quyển trục giao cho đối phương. Kanako đại nhân, Sunet đại nhân, Kasuyu nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Mỗi lần nghe được thanh âm này, Shinosuke đều cảm thấy biến xoay. Ánh sáng nghe thanh âm, đại bộ phận nhất định sẽ muốn chủ nhân của thanh âm này tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Kết quả không chỉ có không phải mỹ nữ, còn không phải người, dĩ nhiên là một đầu con sen. Cái này tương phản thật sự là có chút đại. Kasuyu, Kakata tình huống thế nào? Kanako hỏi. Minato bọn hắn từ Lôi Quốc trở lại Konoha. Reju khái 7 ngày thời gian, cho nên Musashi tại Shikosurin chờ đợi 7 ngày. Thương thế của hắn là âm dương độn tạo thành, lại vết thương phụ cận một mực có cỗ năng lượng này, cho dù là bản thể của ta cũng vô pháp chữa trị, chỉ có thể tạm thời áp chế. Nghe nói như thế, Kanako Kusunet tâm đột nhiên trầm xuống. Hai người đều là đỉnh tiêm chữa bệnh ninja, lại cũng đều là Kasuyu thông linh giả. Các nàng rất rõ ràng Kasuyu trị liệu năng lực. Có thể nói như vậy, một cái cao cỡ nửa người Kasuyu, nó chữa bệnh năng lực không sai biệt lắm cùng một cái chữa bệnh Jonin ngang hàng. Mà Kasuyu bản thể lớn bao nhiêu? Toàn bộ Shikosurin đều là bản thể của nó. Sunet trước kia thông linh đi ra to lớn Kasuyu, chỉ là Shikosurin cái kia Kasuyu bản thể cực một phần nhỏ mà thôi. Cái kia Kasuyu bản thể trị liệu năng lực khủng bố đến mức nào? Điểm này cho dù là Sunet cùng Kanako đều không rõ ràng. Nhưng bây giờ Kasuyu lại nói, ngay cả nó đều không thể chữa trị Musashi thương thế. Đây cũng không phải là nói Musashi thương thế nặng bao nhiêu vấn đề, mà là Musashi thương thế có bao nhiêu quỷ dị. Giờ phút này Kanako chần chờ, bởi vì lòng tin nàng dao động. Người bị thương là Kaka của nàng, nếu như trị không hết, làm sao bây giờ? Y theo Wasuyu miêu tả, Kanako cảm thấy mình ngay cả một phần mười niềm tin đều không có. Nàng không khỏi nhìn về phía Sunet, vị này nàng chữa bệnh nhẫn thuật bên trên người dẫn đường cùng lão sư. Sunet trầm tư một lát, triệu tập bệnh viện 5 vị đại y chữa bệnh ninja, chuẩn bị mở ra chữa bệnh nhẫn thuật đại trận ninja. Phân hạ trung thượng, chuẩn Kage cùng Kage cấp, mà chữa bệnh ninja thì phân Chunin, Jonin chữa bệnh ninja. Mà Jonin chữa bệnh ninja phía trên liền là đại y cấp bậc chữa bệnh ninja. Về phần đại y cấp bậc chữa bệnh ninja phía trên liền là giống Sunet cùng Kanako dạng này thánh thủ cấp bậc chữa bệnh ninja. Chữa bệnh nhẫn thuật đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Konoha chữa bệnh ninja hệ thống từ 3 trận chiến thời kỳ bắt đầu chấp hành. Sunet chấp chính thời điểm càng là chú trọng chữa bệnh hệ thống phương diện đầu nhập và hoàn thiện. Tức chính là dạng này, phát triển mấy chục năm chữa bệnh hệ thống, toàn bộ Konoha đại y cấp bậc chữa bệnh ninja cũng chỉ có 5 người. có thể thấy được trở thành xuất sắc chữa bệnh ninja là khó khăn dường nào. Cái này năm vị đại y chữa bệnh ninja, có thể nói là Konoha bệnh viện bảo, mà Kanaho cùng Sunet loại này thánh thủ cấp bậc chữa bệnh ninja, thì là toàn bộ Konoha thậm chí giới ninja bảo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.